Chiến thần Hào Môn, chương 1687. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao Sơn khắp khuôn mặt là cảm khái. Tựa hồ vẫn còn ở dư vị trước đây đoạn thời gian kia. Cửu nhân chết, hắn tất cả, là được ta, ngay cả giá quyền phổ, đều là từ cái kia tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhìn Giang Ninh, nói được cái này, cười cười, cầm ly trà lên, làm cái tư thế mời. Giang Ninh cũng không còn khách khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trà này có thể không phải coi là tiện nghi. Ta nghiên cứu thời gian rất lâu, nhưng thủy chung xem không hiểu. Giá quyền phổ lên văn lộ là có ý gì? Ta muốn, Giang tiên sinh sẽ phải hiểu không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao Sơn đặt chén trà xuống. Tiếp tục nói, loại vật này, đối với có người mà nói, không có chút giá trị nào, tỉ như ta, nhưng đối với có người mà nói, cũng là vô giá, tỉ như Giang tiên sinh, tam thiên ức Mỹ Kim, Giang Ninh dùng nhiều tiền như vậy, tới đấu giá quyền phổ, đủ để nhìn ra được, giá quyền phổ đối với hắn ý nghĩa như thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi sai rồi. Có thể Giang Ninh cũng là nhàn nhạt lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta dùng tiền, chưa chắc đã là bởi vì này đồ đạc, với ta mà nói ý nghĩa trọng đại. Có đôi khi, hắn nở nụ cười một tiếng, ta chỉ là muốn dùng tiền mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao Sơn ngẩn ra, khắp khuôn mặt là sai ngạc. Chỉ là muốn dùng tiền mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, hắn liền khôi phục biểu tình, nhịn không được cười ha hả. Giang tiên sinh thật là một diệu nhân. Có ý tứ. Có ý tư a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao Sơn vỗ tay một cái. Từ bên ngoài đi tới một người. Giang Ninh nhận được là mới vừa phụ trách công việc thủ tục bàn giao nhân viên công tác. Chỉ là, Giang tiên sinh tiền, ta không thể nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao Sơn nói, lại nói tiếp, Giang tiên sinh có duyên với ta, thậm chí là ân nhân cứu mạng của ta. Ta tự nhận là mạng của mình, có thể sánh bằng tam thiên ức Mỹ Kim, muốn quý trọng nhiều lắm. Giá quyền phổ, vốn là Giang tiên sinh đồ đạc, hiện tại bất quá là vật quy nguyên chủ mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vừa nói, nhân viên công tác một bên thao tác, đem khoản tiền toàn bộ lui trở về Giang Ninh sợi tổng hợp chung. Tam thiên ức Mỹ Kim A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vào túi tiền, hiện tại lại toàn bộ lấy ra, đủ để nhìn ra được. Giá cao núi đồng dạng không thiếu tiền. Không chút nào đem cái này tam thiên ức Mỹ Kim để vào mắt. Đồng Hàn vẫn còn có sâu như vậy giấu không lọt người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính là Lý gia, như vậy quái vật lớn, nắm trong tay Đông Hàn mạch máu kinh tế. Nhưng này cũng chỉ là mặt ngoài. Giống như Cao Sơn như vậy, ẩn giấu là chỗ sâu người. Mới thật sự là nhân vật đáng sợ. Cao Sơn tiên sinh thực sự quá khách khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm. Giang Ninh không để ý đến tiền khoản có hay không lui về. Số tiền này, hắn căn bản cũng không để vào mắt. Hắn nhưng thật ra cảm thấy hứng thú hơn. Trước mắt cái này Cao Sơn, rốt cuộc là lai lịch gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phải, Cao Sơn nói. Chút tiền ấy, đối với Giang tiên sinh mà nói, không tính là cái gì. Ta cũng là muốn giao Giang tiên sinh người bạn này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cầm Tam Thiên Ức đi ra kết giao bằng hữu. Thế giới của người có tiền. Thật sự là như thế giản dị a. Giang Ninh cười cười. Không nói gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn kết giao bằng hữu. Chưa bao giờ quản đối phương có không có tiền. Ngược lại cũng không thể so với hắn còn có tiền. Kết giao bằng hữu loại chuyện như vậy, ngoại trừ trí thú hợp nhau ở ngoài, đó chính là phải có chung ích lợi. Dù sao bạn nhậu, đồng dạng cũng là bằng hữu một loại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thấy Giang Ninh không nói chuyện, Cao Sơn tự nhiên biết Giang Ninh ý tứ. Hai người bọn họ không có khả năng lập tức liền trở thành bằng hữu chân chính. Tới điểm lợi ích thực tế, so cái gì đều có sức thuyết phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang tiên sinh đối với giá quyền phổ lai lịch, không biết có hứng thú hay không? Cao Sơn nói, lại nói tiếp, đạt được trang này quyền phổ quá trình, vẫn rất có hí kịch tính. Giang tiên sinh nếu như cảm thấy hứng thú, ta có thể cùng Giang tiên sinh tâm sự. Có thể Giang tiên sinh có thể đi qua những đầu mối này, đi tìm những thứ khác quyền phổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy, Giang Ninh nhãn thần khẽ biến. Hắn nhìn chằm chằm Cao Sơn. Nhàn nhạt đến, người biết giá quyền phổ. Không chỉ một trang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.